Vũ thần chúa tể, chương 2477, cổ trung phái. Góc truyện audio.com. Tần Trần vừa nhìn, này 5-6 thân ảnh, đều là phàm thánh cảnh tu vi. Khoảng chừng tại sơ kỳ đỉnh phong, cũng có 2 người, tại trung kỳ cảnh giới. Bất quá thoạt nhìn, tiến nhập trung kỳ cảnh giới cũng không dài. Trên người mấy người quấn quanh quy tắc quang mang. Bất quá theo khí tức nhìn lên, dễ nhận thấy đối với quy tắc lý giải cũng không thâm sâu. Còn lưu luyến bên ngoài mặt, Tần Trần nhìn ra, tại hạ giới muốn đột phá thánh cảnh, nhất định phải cảm ngộ bổn nguyên. Đối với quy tắc lĩnh ngộ, như là khai thiên một dạng, mỗi cái đều hết sức tinh thông. Tuy là hạ giới quy tắc không bằng thiên giới, nhưng ở quy tắc áo nghĩa lĩnh ngộ thượng, hạ giới thánh cảnh cao thủ đều không yếu, mà thiên giới bên trong lại ngược lại. Thiên giới quy tắc quá mạnh, với lại khắp nơi đều thấy thiên địa thánh khí, ngưng luyện bổn nguyên cũng hết sức dễ dàng. Tại thiên giới ngưng luyện bổn nguyên, thì tương đương với hạ giới đột phá võ tôn, vũ vương đồng dạng, độ khó so với hạ giới nhỏ quá nhiều. Cái này cũng đưa tới thiên giới cao thủ bởi vì thu nhận quá nhiều ngày địa thánh khí, đưa tới lực lượng cường hãn. Nhưng ở quy tắc lý giải ở trên nhưng cũng không như một ít hạ giới thánh cảnh cao thủ. Này 5-6 thân ảnh, nhảy một cái qua đây, mang trên mặt kinh hỉ. Ồ, sư tỷ, nơi này còn có một người. Ngươi là ai? Các hạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chúng ta là cổ trung phái đệ tử. Mảnh rừng núi này chính là chúng ta cổ trung phái phạm vi thế lực. Mau mau nói ra lịch, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, mọi người cũng phát giác cực nhếch nhác Tần Trần, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Trong mấy người đi ra một cô gái, nhíu mày nói, các hạ là môn phái nào đệ tử? Vì sao tại Thiên Mang Sơn Mạch? Tần Trần quét mắt một vòng mấy người này tu vi đều không yếu, nhưng so với trước đó giết chết Trần Quang 2 người tuy nhiên cũng còn yếu không ít. Đối với hắn không tạo được uy hiếp, nếu như mình muốn động thủ, có lẽ trong nháy mắt thì có khả năng giết chết những người này. Bất quá Tần Trần thật vất vả gặp được người, đương nhiên sẽ không đơn giản động thủ. Tại hạ là một cái tán tu võ giả, gặp phải đến địch nhân vây giết, bản thân bị trọng thương ở đây chữa thương, tình cờ cùng các vị là địch, xin thỉnh chư vị yên tâm. Tần Trần chắp tay nói, chẳng biết mấy vị lại là người nào, Thiên Mang Sơn Mạch lại là chỗ nào. Tại hạ trước đó bế quan một thời gian, về sau một đường chạy trốn, cũng không phải rõ ràng thân ở chỗ nào. Nếu là mấy vị có thể cho tại hạ biết một ít tình huống, tại hạ định sẽ không bạc đãi mấy vị. Tần Trần quét mắt một vòng, nói với mấy người, ngươi là bị người đuổi giết đến nơi đây. Một người đàn ông quan sát tỉ mỉ Tần Trần vài lần, nghi ngờ nói, liền Thiên Mang Sơn Mạch đều chưa nghe nói qua, ngươi cuối cùng là từ nơi nào tránh được đến? Còn nữa, ngươi nói không bạc đãi chúng ta, có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Tần Trần cũng không nói chuyện, ngón tay búng một cái. Một lọ thánh nguyên đan đã xuất hiện ở trong tay. Này thánh nguyên đan là hắn tại thần cấm chi địa luyện chế. Thản nhiên nói, đây là một lọ thánh nguyên đan. Chỉ cần mấy vị có thể nói rõ sự thật, này một lọ thánh nguyên đan coi như là tại hạ thù lao. Thánh nguyên đan, ngươi lại có thánh nguyên đan. Mấy người khiếp sợ nói ra, phảng phất thập phần giật mình. Tần Trần cau mày, thánh phẩm đan dược tuy là chân quý, nhưng mấy người này dường như cũng là mỗi cái thế lực đệ tử, không đến mức ngạc nhiên như vậy đi. Mấy cái này nam nữ không có trực tiếp trả lời Tần Trần, mà là né qua một bên, trong bí mật bắt đầu giao lưu. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Người này thoạt nhìn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, là phải giúp hắn, vẫn là một cái thụ thương võ giả, trên người hắn lại có thánh nguyên đan, Với lại chỉ cần chúng ta bảo hắn biết một ít tình huống, liền nguyện ý cho chúng ta thánh nguyên đan làm thù lao. Nhưng thấy trên người người này ngoại trừ thánh nguyên đan, tuyệt đối còn có bảo vật khác. Nếu như có thể, trong một tên ánh mắt ưng chí nam tử, lóe ra sát cơ, Tần Trần mặc dù cách được khá xa, lại dựa vào cường đại lực lượng linh hồn cảm thụ được rõ ràng. Cái kia lập lòe sát cơ thanh niên, trên thân khí tức nhất âm lãnh bất quá. Bàng sư đệ, không nên hồ nháo, lập tức là Thương Huyền Thành thịnh hội thời gian. Thế hệ này hiện tại không yên ổn. Chúng ta Cổ Trung phái ra tiểu nghiệp tiểu. Vạn nhất đắc tội cái gì không thể trêu vào người, thì có hủy diệt nguy hiểm. Đầu lĩnh nữ tử nói ra, người này là chúng nhân trên miệng sư tỷ. Thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi hình dạng, nhưng Tần Trần lại có thể cảm nhận được người này tuổi cũng không nhỏ. Tại thiên giới, mỗi người thọ mệnh đều rất lớn, không thể từ dung mạo tại phân biệt tuổi. Đồng thời tu vi của người này cũng là trong mọi người rảo sở. Tại phàm thánh cảnh trung kỳ, thế nhưng, Tần sư tỷ, người này khí thế bất phàm, trong cơ thể bổn nguyên tuyệt đối rất cường đại. Sư tỷ ngươi khoảng cách trung kỳ đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Nếu là giết người này, luyện hóa hắn bổn nguyên, lại thêm trên người hắn thánh phẩm đan dược, sư tỷ ngươi tu vi chẳng lẽ không phải có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó Thương Huyền Thành thịnh hội, có lẽ cũng có cơ hội lấy được cơ duyên. Bàng sư đệ tiếp tục lấp lánh lãnh mang nói. Nói bậy. Chúng ta Cổ Trung phái cũng không phải ma môn ngoại đạo. Luyện hóa người khác bổn nguyên, này là ma đạo, chúng ta há có thể tu luyện. Và lại này người không rõ lai lịch, vạn nhất có đại lai lịch, không phải cho chúng ta Cổ Trung phái mang đến họa diệt môn, không bằng kết một thiện duyên. Ta xem người này không được như cái gì ác nhân. Này Tần sư tỷ quát lạnh, đi, đi theo ta. Còn luyện hóa bổn nguyên loại chuyện này, các ngươi đừng vội nhắc lại, bằng không sư tỷ ta trở về bẩm báo trưởng môn, các ngươi đều có thể chịu phạt. Giọng nói rơi xuống, này Tần sư tỷ đi tới Tần Trần phía trước, tiền bối, chúng ta Cổ Trung phái tuy là tiểu môn phái, nhưng cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạng người. Nơi đây chính là Thiên Mang Sơn Mạch. Chúng ta là phụ cận Cổ Trung phái đệ tử. Ta xem tiền bối bản thân bị trọng thương, nơi đây không thích hợp dưỡng thương. Tiền bối không bằng theo chúng ta trở về, chậm rãi điều dưỡng. Nghĩ đến trưởng môn sư tôn vậy cũng không có chú ý, như vậy vậy thì cảm ơn. Tần Trần gật đầu, đối phương trước đó nói chuyện tuy là không rõ ràng, nhưng bị hắn linh hồn lực tất cả đều cảm nhận ở bên trong. Bọn ngươi cứu ta, hạ xuống thiện nhân, quay đầu bản tọa tất nhiên có hồi báo. Về phần này thánh nguyên đan, các ngươi một người một viên, lấy trước đi phân. Tần Trần giơ tay lên bay ra 5 hạt thánh nguyên đan. Trong 6 người ngoại trừ bàng sư đệ ở ngoài, một người một viên. Về phần ngươi, lòng có ma chướng, bản tọa tạm thời không so đo ngươi sai lầm. Nếu có lần sau, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Tần Trần thản nhiên nói. Bàng sư đệ sắc mặt khó coi, nhưng không có bác bỏ. Hắn mấy người tuy nhiên cũng mấy vị mừng rỡ. Này thánh nguyên đan mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng là khó được bảo vật. Một đám người lập tức vô cùng cao hứng thu hồi cổ phù thiết giáp ngạc, mang theo Tần Trần hướng về nơi núi rừng sâu xa lao đi. Chứng kiến mấy người mừng rỡ nét mặt, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Xem ra này thiên giới đan dược thập phần thiếu thốn a. Như vậy nói, bản thân luyện đan sư thân phận có lẽ có thể có trợ giúp không ít. Dọc theo đường đi, mọi người bay vút như gió. Vùng núi này thập phần mênh mông, so với Thiên Vũ Đại Lục lớn hơn quá nhiều. Bốn phía mỗi một tấc bùn đất, nham thạch, thánh khí đều kiên cố không cách nào tưởng tượng. Mà bay lướt trong quá trình, Tần Trần cũng từ nơi này Tần Sư tỉ miệng bên trong biết được phụ cận đây một ít tình huống. Cách chương.